Quỳnh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 6 bộ truyện có tên Kẻ khát con của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới nhất. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thật thoải mái nhé. Tôi gật đầu rồi nhanh chân đi tới chỗ ông, ngồi xuống chung một băng ghế đá. Tôi có chút e dè, khẽ hỏi: sao ba không đợi con ở nhà, hay là ba ở nhà anh hai, con chạy đến? Ba tôi khẽ lắc, giọng ông trước sau như một, vẫn uy nghiêm vô cùng. Ba sẵn đi mua chút đồ, nên đến đưa cho con, hôm qua làm phiền mẹ chồng con. Để ngày mai ba mua chút quà bánh sang biếu bà ấy xin lỗi. Tôi cười cười, dạ không cần đâu ba, mẹ chồng con không có nghĩ gì đâu. Ba tôi cau mày, ông có chút lớn tiếng. Không nghĩ gì là chuyện của bà ấy, ba làm sai, ba phải tự động đến xin lỗi. Đợi mẹ chồng con lên tiếng nói ba làm sai, thì còn gì để nói nữa. Dạ vâng con hiểu rồi ạ. Không gian xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, tôi lén lén nhìn ba tôi, vừa nhìn vừa suy nghĩ xem nên nói cái gì trước với ông. Hôm qua tôi lớn tiếng với ba tôi sai rành rành, không xin lỗi là không được. Trong đầu còn đang tìm đủ 1000 cách xin lỗi thì ba tôi đã cất tiếng mở lời trước. Thằng Trực, nó nói gì với con chưa? Nói gì nhỉ? Tôi lắc đầu có chút ngơ ngác. Dạ chưa, chuyện gì vậy ba? Ba tôi chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt ông nhìn tôi rất lạ, rất chăm chú. Trong đôi mắt tinh anh kia là muôn vàn những ẩn ý mà mãi mãi tôi vẫn không tài nào hiểu hết được. Ông nhìn tôi hồi lâu, rồi đột nhiên đưa cho tôi túi đồ nhỏ. Ông nhẹ giọng nói: cái này là thuốc uống trị đau nhức, thuốc xứt sẹo, cao dán trị thương, dầu xoa bóp. Hai đứa về chia nhau mà dùng. Thằng Trực bị đánh nhiều, khi sáng ba thấy mặt nó tái quá đấy. Còn coi mà sức thuốc cho thằng nhỏ đi. Dừng một chút, ông lại nói tiếp, lần này có chút ngượng ngùng. Còn cái này là mỹ phẩm, ba đi siêu thị với anh con. Mẹ con dặn mua cho bà ấy, nên ba mua luôn cho mày. Xài được thì xài, không thì cho người ta xài cũng được. Ba mua đại, thấy rẻ thì mua. Tôi mở túi ông vừa đưa ra xem, cái này có phải là mỹ phẩm rẻ tiền đâu. Đây toàn là bộ mỹ phẩm đắt tiền, cái nào giá cũng trên 1 triệu. Chợt mặt tôi nóng ran lên, hai mắt cũng ửng đỏ không nhịn được. Mẹ tôi ấy, bà bị dị ứng mỹ phẩm, dù là rẻ tiền hay đắt tiền, bà cũng không dùng được. Làm gì có chuyện bà nhờ ông mua mỹ phẩm cho, làm gì có chứ. Là ông muốn mua cho tôi, nhưng ngại nói với tôi, ông trước giờ toàn vậy mà. Hôm qua, bà hơi nóng, bà đánh con có đau lắm không? Tôi nhìn ông, cố gắng không khóc, nuốt hết nước mắt vào trong mà run rẩy trả lời. Dạ không, con không đau. Hai tay ông xoa xoa vào nhau. Tôi biết là ông đang lo lắng lắm. Thấy ông như vậy, tôi liền cười thật tươi. Không đau thật mà ba, con là con gái của quân nhân. Không đau, không bao giờ đau. Ba tôi chợt cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên khuôn mặt nghiêm khắc. Thấy ông cười, nụ cười của tôi càng thật hơn, càng tươi hơn nữa. Út Hòa này, ba nghĩ kỹ rồi, ba không bắt con về nữa. Dù sao con cũng đã lớn, cũng đã lấy chồng, không còn là đứa nhỏ như trước kia, không dám cãi ba một lời. Tôi mím môi, im lặng lắng nghe những gì ông nói. Thằng Trực, nó là đứa tốt bụng. 4-5 giờ sáng, nó đã chạy qua xin lỗi ba, nó xin ba đừng bắt con về nhà, nó cũng xin ba cho nó thêm thời gian giải quyết mọi chuyện. Ba đồng ý. Tôi ngước mắt lên nhìn ông, trong lòng ngũ vị tạp trần, quá nhiều cảm xúc cùng đan xen với nhau. Môi tôi khẽ mấp máy. Ba. Ba tôi vỗ vỗ lên tay tôi. Ông tiếp tục nói. Để ba nói hết đã. Ba đồng ý cho thằng Trực giải quyết hết chuyện cô gái kia. Nhưng ba không đồng ý cho con làm mẹ kế của con người ta. Ba cũng có nói với thằng Trực. Nó đồng ý. Chuyện này làm sao được? Con cái lớn rồi. Con cái có cái lý của con cái. Người làm cha làm mẹ như ba có cái lý do của riêng mình. Thằng Trực là đàn ông tốt. Nhưng mà đàn ông tốt thì thường đa tình. Bởi vì nó tốt nên phụ nữ mới bu vào tranh giành. Còn chưa có con nên con suy nghĩ đơn giản. Chứ việc nuôi một đứa nhỏ không phải là con ruột của mình, nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Nếu mẹ đứa trẻ kia chết, ba đồng ý để con nuôi đứa bé kia. Nhưng đằng này mẹ nó còn sống sờ sờ, con nhỏ đó có ý đồ gì chắc con nhìn vào thì con cũng phải hiểu. Ba biết thằng Trực nó khó xử, nhưng giữa con và con riêng của nó, nó chỉ có thể chọn một thôi. Thấy tôi im lặng, Ông khẽ nói, con gái lớn rồi, biết mưu cầu hạnh phúc là việc đúng đắn. Ba có thể đoán được con đi bao xa, nhưng ba muốn con tự mình trải nghiệm. Trong cuộc sống này, có thất bại mới có thành công, và vấp một chút cũng tốt con ạ. Thằng Trực là đứa tốt, ba cũng hy vọng hai đứa sống đời ở kiếp với nhau. Cái duyên vợ chồng cũng khó, nếu mà được, con vun vén khôn khéo một chút nha con. Người làm cha làm mẹ, không cần gì hơn là nhìn con mình hạnh phúc. Ba xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng con gái của ba phải bảo vệ. Nói đến đây, giọng ông ngập ngừng. Chỉ cần con muốn, cứ nói với ba mẹ một tiếng, ba sẵn sàng lên đón con về. Nhà là nơi để con về, không ai thương con, ba mẹ thương con. Cố lên con gái, cố lên con. Nói rồi, ông đứng dậy muốn về, tôi giữ lại cách nào ông cũng không chịu. Hết cách, tôi liền bắt cho ông một chiếc taxi vừa chạy ngang để ông về lại nhà anh Hưng. Tôi đứng đây nhìn theo bóng lưng của ông, nước mắt tôi tự dưng muốn rơi ra ngoài. Hít vào mấy hơi, tôi nén tất cả xót xa vào trong lòng rồi vẫy tay chào tạm biệt ông. Ba tôi là quân nhân, ông chưa từng ủy mị trước ai, nhưng hôm nay phải ủy mị trước con gái của mình. Đến bây giờ tôi mới biết, thì ra bóng lưng quân nhân đầy uy mãnh kia có lúc cô đơn đến hiu quạnh. Tôi bước về nhà trong tâm trạng bần thần, vừa đến trước cổng đã thấy Quân Trực đợi tôi từ lúc nào. Thấy tôi về, anh đi nhanh tới vài bước, giọng vui mừng. Em về rồi đấy à, đói không? Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tôi trả lời. Dạ không, em ăn rồi. Ừ, em mua gì nhiều vậy? Tôi nhìn rồi đưa cho anh cái túi mà ba đưa cho tôi. Tôi khẽ nói, em vừa gặp ba, ba đưa cái này biểu em sức cho anh. Ba nói mặt anh tái nhợt. Anh nhìn tôi rồi ngó trước ngó sau, giọng anh khẩn trương vô cùng. Ba đâu? Để anh ra đón. Tôi phì cười, anh làm gì mà căng thẳng vậy? Ba về rồi, về lâu rồi. Sao em không gọi cho anh đưa ba về? Ba không thích mà. Ừ thôi, vào nhà đi vợ. Tối hôm ấy, Quân Trực hình như có gọi cho ba tôi. Hai người nói với nhau cái gì thì tôi không biết, vì anh không cho tôi nghe. Gọi điện xong, Quân Trực đi vào phòng. Chuyện của trà, đến bây giờ tôi mới hỏi được. Anh bảo cô ấy đi, là cô ấy đi sao? Quân Trực gật đầu, anh trả lời. Ừ, không đi cũng phải đi, cô ta không có sự lựa chọn khác. Tôi hơi nghi ngờ, tôi lại hỏi. Anh nói với cô ấy cái gì? Anh nhàn nhạt nói. Thì đại loại là ba em không chấp nhận, anh cũng không muốn cô ta ở lại thêm. Chỉ vậy thôi. Ừ, chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thế tôi hỏi nhiều, Quân Trực đi tới ôm lấy tôi, anh giải thích. Vợ à, mọi chuyện vốn dĩ đơn giản mà, tại vì bọn mình cứ dung túng cho cô ta, nên mọi chuyện mới phức tạp tới vậy. Bây giờ cô ta đã đi, cuộc sống của vợ chồng mình quay về như lúc ban đầu, vậy là xong. Nhưng còn bé Su? Bé Su thì có mẹ lo, anh cũng không cấm trà không được thăm con. Nhưng mà thăm gì tầm này nữa, trước sau gì cô ta không đi nước ngoài. Thôi, mọi cứ êm xuôi, em đừng suy nghĩ gì thêm cho đau đầu. Nhưng mà... Nhưng nhị gì, để anh tính, em đừng suy nghĩ nữa. Ngoan, anh xuống nhà nấu cho em bát mì, em đợi anh một chút. Này anh! Nghe tôi hỏi, anh liền quay lại nhìn tôi. Sao vậy? Muốn bỏ thêm gì vào mì à? Tôi lắc lắc đầu. Đi tới tủ đầu giường, tôi lôi mấy hộp bao cao su vừa phát hiện ra, tôi dè chừng hỏi. Cái này anh mua để làm gì? Bọn mình đâu có kế hoạch. Quân Trực à lên một tiếng, anh nhìn tôi, giọng rất bình tĩnh. Cái này tạm thời vợ chồng mình kế hoạch 1-2 tháng, sức khỏe của em không tốt, anh muốn đưa em sang sinh để khám trước rồi mới để em mang thai. Tôi xếp nhẹ hộp bao cao su trong tay, tôi nhỏ tiếng. Sao anh không nói trước với em mua thuốc uống cũng được mà. Anh lắc đầu, giọng bắt đầu nghiêm túc. Không được uống thuốc, nghe anh dùng bao là được rồi. Em hiểu rồi. Đợi anh đi rồi, tôi mới ngồi sụp xuống nệm. Chuyện này tại sao lại như vậy? Rõ ràng bọn tôi đang muốn có con. Sao anh lại bắt kế hoạch để đi khám? Không đúng, cảm giác của tôi cho tôi biết. Anh là đang nói dối, anh nói dối. Trà rời đi, bà nội chồng không đến ở, cuộc sống của tôi đột nhiên dễ chịu hẳn ra. Buổi sáng tôi dậy sớm đưa bé Su đi học. Chiều có hôm tôi đón con bé, có hôm thì mẹ chồng hoặc chồng tôi sẽ đón. Bé Su không khóc thét đòi mẹ như tôi tưởng. Bé con mặc dù buồn nhưng vẫn ăn chơi ngủ nghỉ rất đúng giờ. Lâu lâu cũng có nhắc đến trà, nhưng tôi bảo là trà đi làm, con bé cũng thôi không hỏi mẹ nữa. Cuộc sống quay trở lại quỹ đạo như ban đầu, êm ả trôi qua từng ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác không ổn, còn không ổn vì cái gì thì tôi lại không giải thích rõ ra được. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, Quân Trực lại cười bảo tôi lo xa. Tôi cũng cảm thấy là tôi hơi vớ vẩn một chút. Nhưng giác quan đặc biệt của phụ nữ chưa bao giờ sai. Không xem được hồ sơ đi học của bé Su, tôi quyết định lấy tóc của Trà và con bé đi giám định huyết thống. Chuyện này tôi không nói cho chồng tôi nghe. Tôi muốn tìm hiểu thật kỹ càng rồi mới nói với anh. Dù sao thì tôi vẫn chưa chắc chắn chuyện gì cả. Mà cái gì không chắc thì đừng nói linh tinh. Nhất là chuyện nhạy cảm liên quan đến quan hệ máu mủ của Quân Trực và con gái anh ấy. Mà thật ra tôi cũng không hy vọng là Trà không phải là mẹ ruột của bé Su. Vì nếu cô ấy không phải mẹ ruột của con bé thì kiểu gì cũng xuất hiện một mẹ ruột thật 100%. Đến khi đó, vừa mẹ một vừa mẹ hai, cả hai cùng lâm le chồng tôi, chắc tôi bỏ phế luôn cho rồi. Dành với một bánh bèo đã đủ mệt, đây lại còn những hai bánh bèo, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Chiều cuối tuần, nhà tôi không đón bé Su, mà để cho Trà đến đón bé con. Dù gì thì cô ấy cũng là mẹ ruột của bé Su, không ai có quyền cấm không cho cô ấy gặp con. Trời sụp tối, mẹ chồng tôi chưa thấy Trà dẫn bé Su về, bà rốt ruột bảo tôi. Hòa à, con gọi cho con Trà, hỏi coi khi nào đưa bé Su trở về. Giờ này còn phải về rồi chứ, còn cho con bé ăn cơm tắm rửa nữa chứ. Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ này đã hơn 6 giờ 30. Chắc mẹ con cô ấy cũng sắp về rồi. Mẹ đừng lo, lúc chiều con có gọi, Trà có nói là đưa bé Su đi siêu thị ăn gà nên có vẻ trễ chút. Mẹ chồng tôi lẩm bẩm. Xỉu với thị, gà với vịt, cứ cho con nhỏ ăn toàn đồ đông lạnh. Tôi không trả lời lại mẹ chồng tôi. Người lớn tuổi có nhiều cái rất khó tính. Ba tôi cũng vậy, ông không thích tôi ăn hàng vì sợ là không đảm bảo chất lượng. Nhưng cuộc sống mà không ăn hết mỹ vị nhân gian thì thiệt là có lỗi với cuộc sống. Gần 7 giờ tối, chồng tôi đi làm về. Ban nãy tôi có bảo anh mua cho tôi nửa con gà nướng, nên lúc anh về, đi thẳng lên phòng. Vì sợ mẹ chồng tôi thấy, bị bà cằn nhằn, đặt túi gà trên bàn, chồng tôi bảo: chỗ này bán gà đông thật đấy, anh phải xếp hàng mua cho em gần nửa tiếng. Mặc đồng phục bay đứng xếp mua hàng gà, ai cũng nhìn anh như quái vật 6 tay 12 đầu ấy. Tôi phì cười: em gửi cho anh số điện thoại trước rồi mà, anh không gọi đặt trước, giờ còn nói. Anh đi đến chỗ tôi, rồi giúp tôi cột tóc lên, vì tôi đang xõa tóc, sợ là tóc sẽ dính vào thịt gà, anh khẽ nói. Anh từ sân bay về là chạy thẳng đến chỗ mua gà luôn, anh quên order trước. À quên, quên còn cái này nữa. Nghe anh nói thế, tôi liền xoay người nhìn theo anh, có chút tò mò, không biết là anh quên cái gì. Quân Trực đi đến ba lô, anh mở ba lô rồi lấy ra một ly trà sữa không cha đầy ụ, đem đến cho tôi, anh cười rực. Ten ten, xém chút nữa là anh quên anh mua trà sữa cho em. Tôi nhận ly trà sữa từ tay anh, theo thói quen lắc lắc xem bên trong có trân châu hay không. Lắc 2-3 vòng, thấy không có trân châu, tôi mới hài lòng cười tét miệng. Anh nhớ là em không thích trân châu à? Anh cởi áo sơ mi đặt lên giường, thân trần săn chắc cùng cơ bụng phẳng phiu hiện rõ trước mặt tôi. Cứ mỗi lần thấy lưng trần của anh, tôi lại không tự chủ được mà nhìn không chớp mắt. Đúng là phi công, chất lượng không chê vào đâu được. Bảo sao, nhiều cô chết mê chết mệt. Quân Trực đi tới véo mũi tôi, anh cười trả lời. Nhớ chứ, cái gì của em anh cũng nhớ. Từ thói quen đến sở thích, anh nhớ tất. Nghe mà mắt ruột gan, nhưng mà phải công nhận một điều là Quân Trực rất dễ để ý tiểu tiết. Tôi về đây sống với anh, lúc tôi còn chưa biết anh thích ăn gì hay không thích ăn gì, thì anh đã biết rõ những thứ tôi không thể ăn được. Đồ dùng của tôi, mỹ phẩm của tôi, hay là nước hoa tôi hay dùng. Không cần bảo, anh cũng tự order về cho tôi những sản phẩm khác nhau của cùng hãng mà tôi đang dùng. Đến cả cốc Nguyệt San, anh cũng mua thêm cho tôi, vì thấy tôi chỉ có một cái. Thật ra những việc anh làm cũng chẳng có gì to lớn, nhưng so với những ông chồng ngoài kia thì thấy đã đủ ăn đứt họ. Những thứ mà tôi ghi sâu vào lòng nhất đó là chồng sách thai giáo và sách tâm lý mẹ bầu. Lúc tôi có thai, anh mua về rất nhiều, đọc cũng chưa được một nửa, một vài quyển còn chưa xem, thì tôi xảy ra chuyện. Sau khi mất con, tôi thấy anh âm thầm dọn hết cất vào tủ, lâu lâu vẫn lôi ra xem, nhưng chưa bao giờ xem công khai như xem báo. Anh toàn canh những lúc tôi không có trên phòng là xem. Thấy tôi vào, anh lại lật đật cất đi không xem nữa. Mặc dù tôi không nói, nhưng tôi để ý, tình cảm tôi dành cho anh cũng vì thế mà tốt lên từng ngày. Thật ra ấy, chồng giàu thì tốt, nhưng chồng đặt tâm vào vợ mới khiến người vợ hạnh phúc thật sự. Hơn 7 giờ, cha mới đưa bé Su về, mẹ chồng tôi có cằn nhằn một chút, nhưng rồi cũng thôi. Lúc cha tới, Quân Trực đang xem tivi dưới nhà. Thấy cha, anh không nói cũng không hỏi tiếng nào. Cha hỏi anh không trả lời nên cô ấy cũng thôi không hỏi nữa. Đưa bé Su vào trong, tôi với cha lại giả vờ là cùng nhau đi mua đồ để bé Su không đòi mẹ ở lại. Sẵn như thế nên tôi tiễn cha ra ngoài cổng. Mặc dù không yêu thương gì nhau, nhưng phép lịch sự vẫn nên niềm nở với cô ấy một chút. Đưa cha ra cổng, tôi nói: cô về đi, tôi vào trong đây. Khoan đã chị Hòa, chị nói chuyện với em một chút được không? Tôi nhìn cô ấy nhàn nhạt nói: cô đừng kêu tôi bằng chị, tôi nhỏ tuổi hơn cô nhiều. Cha có chút lúng túng, cô ấy ngập ngừng: em quen rồi. Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không muốn ép cô ấy phải đổi cách xưng hô. Xưng hô thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ với nhau mà thôi. Tùy cô, muốn gọi sao cũng được. Cô có chuyện gì nói à? Là chuyện của bé Su sao? Cha ngước đôi mắt buồn lên nhìn tôi. Cô ấy mím môi, có vài phần e dè nói: thật ra thì thời gian nửa năm cũng không nhiều, sao chị không cho em có cơ hội gần con thêm chút nữa? Tôi hơi ngạc nhiên, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ hỏi như vậy, mà nếu là cha đã thẳng thắn, tôi nghĩ tôi cũng nên thẳng thắn đáp lại. Cô muốn gần con hay là muốn gần Quân Trực? Lần này thì đến phiên cha sửng sốt. Trước câu hỏi thẳng đến không còn gì để thẳng hơn của tôi, cha có chút hoảng loạn. Em, chuyện đó... Tôi nhìn cô ấy, nhìn vẻ mặt vừa sợ sệt vừa lúng túng, vừa không hài lòng của cha. Tôi tự dưng lại thấy cô ấy hơi tội nghiệp. Thật ra ấy, tôi và cô ấy có hoàn cảnh giống nhau, chỉ là tôi tốt số hơn cô ấy một chút mà thôi. Mà cha, cô ấy cũng không thủ đoạn giống Mụ Duyên hay là Nhã Muội Muội. Mặc dù có vài lúc rất kênh kiệu và hành động quá tay, nhưng những chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết. Nếu... Nhưng chỉ nửa năm thôi, bây giờ cũng không còn đủ nửa năm nữa. Chị không thể để bé Su có được ký ức về một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc hả chị Hòa? Tôi nhìn cô ấy, lòng thương người của tôi vừa mới chớm nở, nhưng rất tiếc, nó theo câu hỏi nhảm nhí của cha mà tàn đi. Thấy tôi im lặng, cha lại nói tiếp. Lần này, giọng điệu lại mang theo ý trách móc hơn thua. Chị cũng là có bầu con của anh Trực trước, rồi hai người mới cưới. Nếu vậy, hai người đâu phải yêu nhau rồi mới cưới nhau đâu. Em với chị giống nhau mà, em lại sinh ra bé Su trước nữa. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất không vui, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe hết chuyện cô ta muốn nói. Nếu nói vậy, cô đang muốn thế nào? Nghe tôi hỏi, cha liền trả lời. Em thật sự không muốn tranh giành gì hết với chị. Em chỉ muốn chị nhường anh Trực một vài tiếng trong tuần cho em và con. Wow, nhường chồng, hơi sốc nhỉ. Thấy mặt tôi nhăn lại, cha lật đật giải thích. Không, ý em là... Em muốn anh Trực dành thời gian đưa bé Su đi chơi. Em muốn con có những ký ức về gia đình thật đẹp trước khi em đi nước ngoài. Vì có thể em đi rồi sẽ không quay về thăm con bé nữa. Nên... Ok, tôi hiểu rồi. Cô ấy chủ yếu là muốn chồng tôi dành thời gian cho mẹ con cô ấy chứ gì. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà cô ấy nói cứ như trăng trối vậy. Tôi không suy nghĩ, trực tiếp trả lời luôn. Tôi nghĩ là tôi không thể đâu. Cái gì thì có thể nhường chứ chồng thì không bao giờ. Chẳng ai đi nhường chồng cho người khác cả. Một là bên cạnh, hai là bỏ đi. Cô bảo tôi nhường chồng cho cô, nghe cứ sai sai thế nào ấy. Chả cau mày, ý tứ bắt đầu không vui. Em không kêu chị nhường anh Trực cho em. Em chỉ nhờ chị cho em xin anh ấy một chút thời gian dành cho con. Cô ấy chưa nói dứt lời, tôi đã cắt ngang lời cô ấy. Nếu cô đã quyết định đi không quay về, vậy sao còn lưu luyến đến bé Su? Nếu cô muốn cho con có một gia đình hạnh phúc, đủ cha đủ mẹ, sao từ đầu không đến gặp anh Trực trước? Cô tính cái gì? Cô là muốn cái gì? Người không muốn cho con cô có đủ cha đủ mẹ là cô. Bây giờ cô lại đi xin người khác cho cô cơ hội. Tôi nghĩ cô muộn rồi. Cha cười nhạt, sự yếu đuối hoàn toàn mất đi. Muộn? Em nghĩ là do chị ích kỷ, chứ không phải là do em muộn. Thời gian của chị còn dài, chị còn cả đời ở bên anh Trực. Sao chị cứ phải dành lấy một chút thời gian ít ỏi này của mẹ con em? Em là người sinh ra bé Su, em sinh con ra trước. Tôi mất kiên nhẫn thật sự, tôi nói hơi lớn tiếng. Cô sinh con ra trước thì sao? Quan trọng là cô vào cửa nhà này trước tôi hay là sau tôi, chứ chuyện cô sinh con thì có gì to tát. Con tôi sinh cũng được, sinh vài đứa cũng được, nên cô đừng đem chuyện sinh con ra để nói với tôi. Mà dù cho tôi không sinh được thì cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết. Làm người phải biết đủ chứ. Được voi lại muốn đòi cả hai bà Trưng thì ai chứng cho cô? Mặt cô ta đỏ dần lên, giọng cũng cứng hơn khi nãy rất nhiều. Chị quyết định không nhường? Tôi cười nhạt. Không. Cô ta nhìn tôi, giọng cay cú vô cùng. Nếu chị đã nói vậy, em không còn gì để nói, em về. Ừ, cô về đi, không tiễn. À khoan. Nghe tôi gọi, cô ta nhìn tôi, mặc dù cô ta không trả lời, nhưng ánh mắt như kiểu bảo tôi nói đi. Thấy cô ta không vui, tôi tự dưng lại muốn vui muốn xỉu. Tôi bước đến gần với cô ta, tôi nhẹ giọng. Tôi có chuyện này cứ phân vân mãi. Không biết, bé Su là 3 tuổi hay là 4 tuổi nhỉ? Chà mở to mắt ra nhìn tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta liền quay trở về biểu cảm như ban đầu, nhìn tôi cười. Biểu cảm của cô ta vô cùng bình thường. 4 tuổi chứ chị Hòa, chị nhầm lẫn chuyện gì, chứ đừng nhầm lẫn chuyện này. Bé Su là con gái ruột của anh Trực. Dù cho chị có đi giám định 1.000 chỗ, thì kết quả vẫn là như vậy. Tầm này có là 3 hay 4 tuổi cũng chẳng quan trọng gì đâu. Máu mủ là máu mủ, tuổi tác quan trọng gì? Cô ta nói hết câu, lại nhìn tôi cười nhếch môi một cái rồi mới quay lưng bước ra khỏi cổng. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đầy tự tin của cô ta. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Những gì cô ta nói vô cùng đúng, đúng đến mức khiến tôi muốn bốc hỏa ngay tại chỗ. 3 hay 4 tuổi gì thì quan trọng gì? Quan trọng bé Su là con chung của cô ta và Quân Trực kia kìa. Mẹ khiếp, lại ép nhau quá rồi đấy. Đêm đó tôi bực mình đến không ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ về những gì chả đã nói với tôi. Không ngủ được, tôi quay sang cấu véo chồng tôi. Nửa đêm mà tôi còn cắn anh đến chảy cả máu. À! Tiếng la thất thanh của Quân Trực vang lên. Anh vừa hét vừa đẩy đầu tôi ra. Anh gào rú. Đau, nhả ra nhanh lên Hòa. Tôi đang bực nên nhây lì không chịu buông ra. Quân Trực hết cách liền vỗ vào trán tôi mấy phát. Anh hét toáng lên. Em bị ma chó điên nhập đấy à? Buông anh ra. Em cắn rớt thịt anh ra bây giờ. Chịu không được tiếng la kia của anh, tôi mới buông anh ra, ngước đôi mắt lửa hận nhìn lên anh, tôi quát. Điếc cả tai, cắn có tí làm gì mà la gây vậy? Quân Trực muốn mếu, anh bực dọc quát. Cắn có tí gì? Cái này mà có tí à? Em nhìn đi, chảy máu luôn rồi kìa. Tôi lườm nguyết anh một phát, im ngay. Nhưng mà em cắn. Cút ra ngoài. Anh còn nói nữa, anh cút luôn đi đấy. Anh lấy tôi mà còn dám có con riêng bên ngoài. Tôi đây đau lòng muốn chết mà vẫn chưa khóc lóc kêu oan. Anh bị cắn chút thì kêu cái gì? Mặt chồng tôi ngạch ra đần thối, anh dường như phản ứng chưa kịp. Ơ, liên quan gì đâu nhỉ? Càng nhìn mặt anh tôi càng ghét, chẳng thèm nói với anh nữa. Tôi còng chân sút anh bay xuống giường, tôi gào lên. Cút cút cút, văn vở gái gú cho lắm vào, cút. Quần Trực bị sút ngã lăn quay, mặt anh đen sầm như than, vẻ mặt bất lực không giấu được chút nào cả. Chắc anh không thể tưởng tượng được một ngày một cơ phó oai phong lẫm liệt lại bị vợ sút thẳng bay. Hà hà, đáng đời lắm. Bị tôi đá văng khỏi giường rồi lại không cho ngủ chung giường. Sáng sớm Quân Trực đi làm trong tâm trạng bực bội không vui. Anh đi mà không nói với tôi câu nào, mắt cứ nhìn tôi như kẻ thù ấy. Tôi thì cứ kệ anh, lòng tôi còn đang khó chịu đây này. Anh giận, kệ xác anh. Hôm nay tôi không đi học nên ở nhà suốt từ sáng đến giờ. Vừa ngồi xem TV, tôi vừa ngẫm lại những gì mà Trà nói với tôi hôm qua. Mặc dù lời cô ta nói khiến tôi rất khó chịu, nhưng mỗi khi nhớ đến, tôi cứ có cảm thấy có gì đó sai sai không đúng cho lắm. Mà điểm nào không đúng, tôi lại không giải thích được. Hòa, mợ Hòa! Giật mình, chị bếp vừa khều tôi vừa cười nói. Tôi kêu mợ giết mà mợ không nghe, mợ nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? À, em nghĩ chút xíu chuyện ấy mà, có chuyện gì không chị? Tôi định kêu mợ lên phòng lấy đồ đi làm của cậu Trực xuống, tôi giặt ấy mà. Đồ của cậu ấy là phải giặt tay, giặt máy không sạch. Tôi gật gật đầu rồi cười hè hè nói. Để em lên lấy, chị chờ em chút nha. Nói rồi, tôi đi ngay lên phòng, gom quần áo của Quân Trực xuống cho chị bếp giặt. Ôm quần áo xuống nhà, tôi kiểm tra xem trong túi quần anh có để quên gì không, trước khi cho vào giặt. Sờ hết túi này đến túi kia, vẫn không thấy gì. Đến cái túi cuối cùng, tôi lại lấy được ra một mảnh giấy là một phiếu voucher giảm giá gà rán. Tôi cầm phiếu giảm giá lên xem. Cái hiệu gà rán này sao giống với tên hiệu gà mà hôm qua bé Su luôn miệng khen ngon vậy? Có lẽ nào? Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, gương mặt tươi cười của Quân Trực và Trà lại luân phiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi ngỡ ngàng, tôi lo lắng, tôi... Lồng ngực khó chịu, bụng cũng đau theo. Tôi phải cố trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện không giống như tôi nghĩ. Đây chỉ là trùng hợp thôi mà. Tôi đứng ngớ người ra rất lâu, mãi tới khi chị bếp kêu tôi mấy lần, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Mợ, mợ bị gì vậy? Tôi thấy mợ mặt xanh xao quá đấy. Tôi nhìn chị ấy, khẽ lắc đầu tôi nói. À, không có gì đâu, em đau bụng ấy mà. Chị giặt giúp em quần áo anh Trực, em lên phòng nằm nghỉ chút. Có cần tôi kêu bà đưa mợ đi bệnh viện không mợ? Tôi lắc đầu xua tay. Không cần đâu chị, tôi đau bụng đến ngày ấy mà. Nói rồi tôi lững thững bước lên phòng, trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ đủ thứ chuyện, hàng ngàn lý do quẩn quanh trong đầu tôi. Nào là Quân Trực ngoại tình, nào là bọn họ bắt tay nhau lừa dối tôi từ lâu. Càng nghĩ, đầu óc tôi càng căng thẳng, càng đến mức tất cả rối mù cả lên. Dưới bụng càng lúc càng đau vừa tức tức rất khó chịu. Chu kỳ của tôi đang tới, đến hôm nay đã là trễ 4-5 hôm, mà đau bụng kiểu này chắc là tới luôn. Nghĩ vậy, tôi mới đi vào phòng tắm, kiểm tra một lượt vẫn không thấy bà dì đến thăm. Lạ thật đấy. Tháng này có vẻ trễ hơi nhiều ngày so với tháng trước rồi ấy. Tự dưng có một suy nghĩ xẹt qua trong não. Tôi lật đật chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà rồi mua que thử thai về thử. Kết quả loay hoay một hồi trong phòng tắm, que thử thai chỉ hiện lên một vạch, chứng tỏ là không có thai. Mặc dù buồn vì không có thai, nhưng thật ra tôi vẫn không quá mức buồn bã như mấy tháng trước. Có con thì rất tốt, nhưng có vào lúc này thì lại không quá tốt. Cửu địa của tôi vốn đã khó mang thai, mà nếu như mang thai, tôi phải cẩn thận hơn người bình thường gấp chục lần. Trong khi hiện tại, mọi chuyện đang quá mức rối ren, nếu có con lúc này, tôi chỉ sợ cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Ngồi bần thần trong phòng, tôi hết suy nghĩ rồi thở dài dầu dĩ. Nếu thật sự Quân Trực lén lút qua lại với Trà vì bé Xu, tôi chỉ cần bắt quả tang được một lần, tôi nhất định sẽ buông bỏ. Đối với tôi, chuyện lâu lâu anh đưa mẹ con Trà đi ăn cũng chẳng có gì to tát. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh giấu giếm tôi, anh lén lút không muốn nói cho tôi biết. Đó mới là việc khiến tôi thất vọng về anh nhiều nhất. Tôi không ngại khó, ngại khổ, tôi chỉ sợ người tôi yêu lừa dối lòng tin và tình cảm của tôi. Tôi rất yêu cuồng nhiệt, chấp nhận hy sinh hết tất cả những gì. Chỉ cần biết người kia lừa dối tôi nhất định sẽ buông tay. Điển hình là chuyện của Cường, một lời chia tay là chia tay, không nói dông dài. Hy vọng Quân Trực không phải là người như vậy. Tối nay, Quân Trực về rất khuya. Lúc anh về, tôi vẫn chưa ngủ. Bước chân anh bước vào phòng rất khẽ, gần như không dám đi mạnh như bình thường. Anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống, cúi người hôn lên trán tôi, giọng anh trầm ấm. Anh biết em chưa ngủ, dậy đi, anh về rồi. Có chút chột dạ, rồi khẽ mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười tôi nói cho đỡ ê mặt. Anh về rồi đấy à? Quân Trực gật đầu, anh xoa xoa lên bụng tôi, anh hỏi. Đau bụng à, còn đau không? Tôi ngồi thẳng dậy trả lời. Không, không đau nữa. Sao em không gọi cho anh? Tôi cười nhạt. Bình thường mà anh, có gì quan trọng đâu mà gọi. Anh nhìn tôi, sự kiên nhẫn anh có thừa. Không gọi, nhưng nhắn tin cho anh cũng được, hay là đợi anh về nói cho anh biết. Em chịu được mà, chút đau bụng có là gì đâu. Quân Trực nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt anh nhìn rất lạ. Chợt tôi nghe anh hỏi. Em có chuyện gì muốn hỏi anh không? Em hỏi đi, anh sẽ giải thích cho em nghe. Lần này đến phiên tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn anh vài giây, rồi lại hướng mắt nhìn về nơi khác. Tôi vờ nói. Không, em không có gì để hỏi hết. Anh ăn gì chưa? Đi tắm đi. Thật là không có gì muốn hỏi anh. Nghe anh hỏi, tôi nửa muốn nói, nửa lại không. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định hỏi thử một phen để xem anh trả lời thế nào. Chuyện em tìm được một phiếu voucher giảm giá gà rán, có phải hôm đó anh đi cùng với Trà và bé Xu không? Nếu anh nói là phải, em cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào à? Tôi cảm thấy thế nào đây? Bước xuống giường, trốn tránh khỏi ánh mắt của anh, giọng tôi hơi run run. Em thấy cũng bình thường. Có thật là bình thường không? Tôi gật đầu cười nhạt. Bình thường thôi, anh nói thật với em là được, đừng nên giấu giếm. Anh vòng đến trước mặt tôi, anh cau mày, giọng có chút bực dọc. Vậy sau này, chỉ cần anh nói với em trước, em sẽ cho anh đi cùng với mẹ con Trà đúng không? Không, tất nhiên là không rồi, trong đầu thì chỉ nghĩ chắc chắn là không. Nhưng lúc này, máu ngang ngược của tôi lại nổi lên, tôi gật đầu giọng cứng rắn. Phải, chỉ cần anh nói trước. Em không ghen anh với Trà. Tôi mím môi không trả lời, nhìn biểu cảm trên mặt anh lúc này, Tôi tự dưng thấy bản thân mình quá mức buồn cười. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại như vậy? Chẳng lẽ phụ nữ lấy chồng xong đều học nhau cách chịu đựng? Xoay mặt sang hướng khác, tôi khẽ nói, chuyện này mai hãy nói đi, em... Quân Trực xoay người tôi lại, giọng anh cất cao. Trả lời anh đi, tại sao em phải như vậy? Em của trước kia đâu rồi? Em của mạnh mẽ đâu cả rồi? Đâu rồi? Những câu anh hỏi ghim thẳng vào trong lòng tôi, để lại những dấu chấm hỏi thật to, thật đậm. Tôi của ngày xưa đâu? Tôi của sự mạnh mẽ ở đâu? Đến cả tôi cũng không biết được nữa. Tôi càng im lặng, Quân Trực lại càng giận dữ. Anh giữ chắc hai vai tôi, giọng anh đầy tức giận. Em không thích, em cứ nói không thích. Em đau lòng, em cứ nói là em đau lòng. Tại sao em phải hiểu? Tại sao cái gì em cũng hiểu? Em hiểu để làm gì hả Hòa? Em ngang ngược một chút đi, em đừng hiểu chuyện nữa. Tôi cúi đầu, một chút ủy khuất, một chút xót xa, một chút đau lòng, dần dần lan tỏa vào nhau. Đúng rồi, tôi thật là một người vợ hiểu chuyện. Anh đừng nói nữa, anh đi ra ngoài đi. Anh vẫn giữ chặt lấy vai tôi, anh ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Em chỉ cần nói cho anh biết là em không thích anh làm như vậy, em không thích anh nuôi con riêng. Em không thích anh để trà ở lại, anh nhất định sẽ không phải để em buồn. Tại sao hả Hòa? Tại sao khó chịu? Tại sao đau lòng mà lại không muốn nói cho anh biết? Em không tin anh hay là em không yêu anh? Mí mắt tôi đỏ hoe, tôi lắc đầu liên tục. Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ không muốn... Em không muốn cái gì? Em không muốn anh khó xử đúng không? Phải. Nhưng anh muốn em ép anh khó xử. Tại sao em lại làm như thế? Là tại vì sao em phải như thế? Anh không muốn em chịu đựng. Anh không muốn người anh yêu phải chịu đựng. Em có biết không Hòa? Vì em quá tốt, quá hiểu chuyện. Cái gì em cũng hiểu chuyện. Nên anh hết lần này đến lần khác bỏ qua cảm xúc của em. Cả nghĩ tới, anh lại càng thấy bản thân mình như một thằng đàn ông tồi. Chỉ có những thằng tồi mới khiến cho vợ mình ngậm đắng nuốt cay mà sống. Chỉ có những thằng tồi mới làm cho vợ mình uất ức mà không thể nói ra. Anh nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe vì tức giận quá mà trở nên run rẩy. Nói cho anh biết đi, có phải vì anh mà em trở nên như vậy không em? Có phải là tại anh không? Cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt nửa muốn rơi, nửa lại không muốn rơi. Vì giữ sự tôn nghiêm lại cho bản thân mình, tôi đột nhiên lại thấy buồn cười, nụ cười chua chát. Bây giờ anh trách em sao? Phải, anh trách em đấy. Anh trách em quá tốt, quá hiểu chuyện, quá... Những gì anh nói từ nãy giờ như những hạt muối chà sát vào vết thương vốn dĩ chưa lành hẳn của tôi. Song song với sự đau đớn là sự tức giận chất chứa từ bao giờ mà tôi chưa một lần nói ra với ai. Tôi giận dữ, tôi gạt tay anh ra khỏi người tôi, tôi gào lên thật to. Em hiểu chuyện quá, cũng bị trách sao anh? Nực cười đi. Ngày trước, em quen tên Cường, chỉ cần em không vui là em sẽ nói, chỉ cần em không thích là em sẽ phản ứng ra ngay. Em sống như một cái cây thẳng tưng, không hề có một chút xíu nào quẹo. Nhưng rồi thế nào đây? Vì em quá ngay thẳng, em quá nghĩ cho cảm xúc của mình, nên hết lần này đến lần khác em bị cắm sừng cho mấy cái. Người ta nói là em sống không hiểu chuyện. Cái cảm giác đó anh có hiểu được không? Là vì em yêu anh, em hết thảy tất cả mọi chuyện em đều chấp nhận. Em sợ là anh tổn thương, em sợ là anh khó xử, em sợ là anh sẽ bảo em không hiểu chuyện. Anh đứng trước mặt tôi, anh hỏi. Là vì người trước lừa dối em, thằng khốn đó không thích em như thế, nên em mới phải như thế này sao? Em sống cho anh, em sống cho con anh, em không sống cho em và con của em sao hả Hòa? Em đừng như vậy nữa, đừng sợ nữa, để anh sợ em đi được không? Được không em? Tôi cười nhạt. Anh không giống tên kia, em không... Quần Trực gào lên. Em cứ sống cho em đi, em cứ nói những gì em suy nghĩ, em đừng nghĩ cho anh nữa, anh không muốn em nghĩ cho anh nữa. Được rồi, được rồi. Chợt anh đi tới ôm lấy hai má tôi, hốc mắt anh đỏ hoe. Giọng anh khàn khàn run rẩy. Vợ ơi, anh hỏi, có phải vì em không yêu anh nhiều, nên em không biết ghen, em không muốn ghen, phải không em? Em thật sự có yêu anh không? Em có yêu anh không? Tôi đỏ người trước câu hỏi của anh. Tôi có yêu anh không à? Tôi có không? Bọn tôi lấy nhau vì bác sĩ bảo cưới. Xảy ra quá nhiều chuyện, nên vì lòng tự tôn của tôi bị đụng chạm, nên tôi mới phải ra tay lấy lại công bằng cho mình. Nhưng tôi có yêu anh không? Tất cả những chuyện đã xảy ra, quãng thời gian ngắn ngủi, tôi và anh cùng sống chung. Tôi có thật sự yêu anh không? Thấy tôi không trả lời, anh khẽ cười, nụ cười thê lương nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy. Anh gần như khóc, gần như nghẹn ngào. Em có biết không, anh cũng khổ sở lắm, trong lòng anh cũng khổ sở lắm. Nhưng những khổ sở đó chẳng đủ so với chuyện em không yêu anh nhiều như anh nghĩ. Chúng ta là gì của nhau, anh là gì của em đây? Tôi nhìn rõ được sự bi ai trong mắt anh đau lòng, lòng tôi cũng quặn đau. Chắc anh nghĩ vì tôi không yêu anh nên tôi mới không biết ghen. Chắc anh nghĩ là tôi không yêu anh nhiều như anh đã yêu tôi. Anh trách tôi sao lại quá hiểu chuyện để anh phải cảm thấy có lỗi tới như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không có sự lựa chọn khác. Em... Lời vừa định nói ra, Quân Trực lại cười nhạt nhìn tôi, giọng anh điềm tĩnh hơn rất nhiều. Được rồi, anh hiểu rồi, em không cần nói nữa. Tối rồi đấy, em ngủ đi, anh ra ngoài một lát, lát anh sẽ về. Nói rồi, anh bước tới hôn lên trán tôi, rồi quay lưng bước đi thật nhanh ra bên ngoài. Tôi đứng đờ người nhìn theo anh, đến mãi khi nghe tiếng xe của anh chạy ra khỏi cổng, tôi mới biết là anh đã đi. Tôi ngồi sụp xuống giường, tâm trạng mông lung không rõ được cảm xúc. Bọn tôi sao phải như vậy, sao phải khổ sở hiểu lầm nhau đủ chuyện như vậy. Tôi làm sao mà không yêu anh, vì yêu anh nên tôi mới phải như vậy. Nhưng có lẽ khi đứng ở lập trường của anh, tôi cũng sẽ hiểu như anh đã hiểu. Những tổn thương từ mối tình trước, nó khiến con người tôi dần dần trở thành như bây giờ. Lo cái này, lo cái kia, lo cho đối phương cảm thấy khó xử. Nhưng mà hình như tôi quên mất một điều, Quân Trực không phải là tên Cường. Anh ấy hoàn toàn không phải là tên Cường. Quân Trực đi không được bao lâu, mẹ chồng tôi liền chạy lên hỏi han đủ chuyện. Thấy tôi ngồi thử rất buồn bã, bà cũng không hỏi gì nhiều, ngoài an ủi tôi đừng buồn nữa. Thôi con ngủ đi, vợ chồng sống với nhau, gây nhau là chuyện bình thường. Thằng Trực nó là đàn ông, nó đi lát nó về. Tôi ôm bé Su trong lòng, tôi thấp giọng hỏi. Giờ này khuya rồi, không biết là anh ấy đi đâu. Để mẹ gọi kêu nó về với con. Thôi ngủ đi, suy nghĩ nhiều làm gì. Su, theo bà xuống dưới cho mẹ Hòa ngủ. Bé Su quay sang nhìn tôi, con bé chớp chớp mắt. Su ngủ với mẹ được không? Con bé hỏi, lòng tôi tự dưng giống như được an ủi phần nào. Tôi nhìn con bé, gật gật đầu tôi nói. Ừ, Su ngủ với mẹ nha. Mẹ chồng tôi thấy vậy, bà cũng không đòi đưa bé Su về phòng nữa. Cho bé Su nằm bên cạnh, con bé hát hết bài này tới bài kia, luyên thuyên cái miệng một hồi rồi cũng ngủ. Chắc không ai hiểu được, một phần lý do tôi đồng ý cho chồng tôi nuôi con riêng là vì con bé quá mức đáng yêu. Thật ra, tôi cũng không phải là người quá mức cao thượng, tôi chấp nhận hy sinh, chung quy là vì tôi thấy việc đó có lợi cho mình. Nếu như bé Su ghét tôi, con bé không mến tôi cũng chẳng ngu ngốc đến mức để con bé ở lại cạnh mình như quả bom nổ chậm. Tại vì từ đó đến giờ, tôi không nói ra nên không một ai nghĩ được như thế. Mọi người cứ nghĩ là vì tôi yêu Quân Trực nên mới ngậm ngùi nuôi con riêng của chồng. Nằm xoay tới xoay lui mà mãi vẫn chưa ngủ được. Đồng hồ lúc này đã điểm gần 4 giờ sáng. Suốt từ khi Quân Trực đi tới giờ, tôi gọi cho anh Toàn thuê bao. Gọi không được, lòng tôi càng nóng như lửa đốt. Chẳng muốn nghĩ nữa, tôi liền bật dậy thay vội bộ quần áo đi tìm anh. 4 giờ sáng, tôi chạy vòng quanh khắp nơi tìm chồng. Những quán bar hay là quán rượu nào trước kia anh hay đi tới, tôi đều chạy đến ngó thử xem. Chắc là ông trời thương cho tấm thân nhỏ bé này. Lúc tôi đang chạy bơ vơ trên đường thì lại thấy xe của anh vút qua thật nhanh. Chắc là anh không thấy tôi nên anh mới chạy nhanh đến vậy. Nhưng mà đường này đâu phải là đường về nhà đâu. Nghĩ gì nhiều cho mất thời gian, tôi rổ ga phi theo anh giữa màn đêm sương lạnh. Chạy được một đoạn, xe anh rẽ vào đường nhỏ. Tôi vì giữ khoảng cách nên chỉ dám chạy theo sau lưng. Đợi xe anh dừng hẳn, anh bước xuống xe rồi đi vào trong nhà. Tôi mới dắt xe đến gần quan sát. Nhà này là nhà của ai vậy nhỉ? Sao đêm hôm anh lại đi tới đây? Tôi bước tới mấy bước, may là xung quanh không có nuôi chó nên chó không dí cắn tôi lúc nửa đêm mà đi rình mò kiểu này, không bị chó cắn mới là lạ đấy. Đang còn rình rập ngoài cổng, ở bên trong nhà tôi nghe phát ra giọng nói quen thuộc khá lớn. Cô muốn chữa bệnh thì bay sang Sinh đi. Chi phí khám chữa bệnh của cô, tôi lo tất cả, cô đừng ở đây gây phiền phức cho tôi nữa. Chữa bệnh là ai vậy? Máu tò bò nổi lên, tôi liền đẩy cửa cổng bước vào. May là khi nãy, lúc Quân Trực đi vào, anh không khóa cửa, nên tôi mới có thể lẻn vào dễ dàng. Đang tò mò không biết trong kia là ai, thì giọng nữ dịu dàng quen quen liền cất lên. Anh Trực, không phải chúng ta đã thỏa thuận là nửa năm rồi sao? Không cần nửa năm, cô đi ngay bây giờ đi. Trước sau gì cô cũng phải đi, cô không có sự lựa chọn. Anh sai rồi à? anh say rồi thì ngủ một chút đi. Sáng mai chúng ta lại nói chuyện. Tôi say, nhưng tôi vẫn tỉnh táo lắm. Cô lừa tôi được một lần vào 5 năm trước, nhưng không bao giờ có lần thứ hai đâu. Cứ theo những gì mà tôi nói là làm, cô sắp xếp bay sang Sinh điều trị bệnh đi. Trị sớm thì tốt cho cô hơn. Là Trà, cô ấy và Quân Trực đang nói cái gì vậy? Ai bệnh? Giọng Trà run rẩy như đang khóc. Anh biết rõ ung thư chữa không được mà, còn chữa cũng chỉ là cầm cự qua ngày thôi. Lý do em muốn điều trị là vì sợ xa con. Anh đã hứa với em là cho em nửa năm với con, sao bây giờ? Ung thư? Trà về ung thư sao? Chuyện này... Trà, cô có thấy tôi đáng thương không? Hay là cô chỉ thấy có mỗi một mình cô đáng thương? Bé Su, cô sinh bé Su, nhưng có nói với tôi về con bé chưa? Chưa đúng không? 5 năm qua, cô giấu tôi không nói, cô đợi đến khi cô không còn khả năng nữa, cô lại đem con bé đến giao cho tôi. Tôi đây, chính tôi là một tên đàn ông to lớn. Lại bị cô dắt mũi hết lần này đến lần khác. Cô nói đi, cô thấy tôi có đáng thương không? Anh Trực, anh say rồi đấy, anh say rồi. Say? Tôi chưa say. Hôm nay tôi gây nhau với vợ tôi. Vợ tôi đang ở một mình ở nhà kìa. Cô để tôi nói hết đã. Vì cô nghĩ cho số phận đáng thương của cô mà tôi lừa dối Hòa. Cô muốn tạo kỷ niệm cho con. Được, tôi giúp cô. Nhưng mà Trà, tôi bây giờ không muốn nữa. Tôi không muốn giúp cô nữa. Cô là ép tôi, chứ cô có vì con tôi bao giờ đâu. Nếu cô đã biết cô bệnh không qua khỏi, cô sợ con cô đau lòng vì cô. Tôi thiết nghĩ cô nên đi chữa bệnh đi. Bệnh của cô đang ở giai đoạn đầu, đi theo phác đồ điều trị nhất định sẽ qua khỏi. Cô dây dưa để làm gì? Con bé đang sống với vợ chồng tôi rất tốt, cô dây dưa mãi để làm gì? Em... Được rồi, cô không cần nói nữa. Tôi gọi điện sang bên Sinh đây. Bên ấy đồng ý tiếp nhận hồ sơ bệnh án của cô. Tiền lượng tốt, cô nên đi đi, đừng để sau này hối hận. Tôi đứng bên ngoài, nghe không thiếu một chữ nào hết. Đừng nói là tôi, mà chắc cả những con muỗi vừa mới hút máu của tôi, chúng cũng sẽ sốc đến ngất hết mất. Một từ diễn tả cảm xúc của tôi lúc này thôi. Sốc. Tôi ghét Trà, tôi thấy cô ta quá mức thảo mai giả tạo. Tôi từng nghĩ ra hàng nghìn lý do xấu xa khiến cô ta cứ muốn chen chân vào gia đình tôi, nhưng tôi lại không nghĩ ra lý do như thế này. Cô ấy còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài. Anh Trực, bé Su nó chưa quen với chị Hòa đâu. Anh cho em thêm thời gian đi. Đi anh. Thời gian là bao lâu? Cô biết tôi chịu đựng mệt mỏi như thế nào chưa? Nếu cô muốn có thời gian cho con, vì sao cô không cho tôi nói với Hòa và mẹ? Tôi thật sự không hiểu cô muốn cái gì nữa. Cô muốn được thông cảm, nhưng cô làm những việc khiến mọi người không thể thông cảm được. Nhân lúc sức khỏe tốt nhất, cô nên theo tôi đi sang Sinh đi. Cô chữa bệnh càng sớm thì hy vọng cô ở bên cạnh con càng nhiều. Đừng như thế nữa. Cô mệt, tôi mệt, Hòa cô ấy cũng mệt lắm. Trong nhà phát ra tiếng khóc nức nở của Trà. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc càng tĩnh mịch thê lương. Để em suy nghĩ đã. Anh để em suy nghĩ đã. Cô suy nghĩ đi, tôi về trước. Đêm rồi, anh đang say, lái xe nguy hiểm lắm. Anh ngủ lại đây đi, nhà em vẫn còn phòng trống. Không cần đâu, vợ tôi đang đợi tôi ở nhà. Cô không cần lo dùm phần của cô ấy. Trà và anh vẫn còn nói vài câu nữa mới thôi. Tôi lúc này đã chạy như bay ra ngoài từ lúc nào, bảo là anh về nhà tôi đang đợi. Tôi dắt xe sát vào gốc cây, rồi tìm chỗ núp, đợi xe anh chạy qua, tôi mới rồ ga chạy theo về. Chạy một mình trong đêm, đi qua một cái chợ, tầm này người dân bắt đầu đem hàng ra bán. Tôi đột nhiên thở dài, chợt nghĩ, con người mà, có vất vả một chút, nhưng còn sống là tốt rồi. Chạy về đến nhà trời cũng sắp sáng. Xe Quân Trực đã chạy vào trong sân. Tôi đi len lén lên cầu thang. Vừa mở cửa bước vào phòng, tôi đụng ngay mặt Quân Trực đang nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi, anh cau mày hỏi: Em đi đâu vậy? Sao không ngủ ở nhà? Tôi ưỡn ngực trả lời: Đi dạo. Quân Trực liếc mắt nhìn tôi, rồi đi thẳng đến ghế sofa nằm xuống. Miệng anh lèm bèm: Em thì hay rồi đấy. Em bỏ anh thì hay rồi. Tôi bỏ anh? Đúng là điêu mồm mà. Chẳng biết đứa nào bỏ đứa nào cả đêm. Quần Trực vừa mới còn lèm bèm: Bây giờ đã ngủ khi ngủ từ đời nào vậy. Tôi lướt qua anh rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ban nãy mày rình nghe trộm nên bây giờ buồn đi vệ sinh quá. Tôi ngủ trên bồn cầu, mắt lơ đãng nhìn thấy cái que thử thai ban sáng tôi thử. Chợt tôi giật nảy người vì hoảng hốt khi thấy trên que thử thai hiện hai vạch,